Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Một tòa thành. Hai người, ta trong Hồng Mi quân còn có mấy cái tâm phúc, cho nên biết cái này hướng bắc, hướng tây, hướng đông đều đã bị phong tỏa địa cực kỳ chặt chẽ. Coi như một con ruồi cũng bay không đi qua. Đường ra duy nhất ngay tại phương nam. Phía nam mặc dù vậy vây rất nhiều người, chỉ bất quá nơi đây hướng nam Tiểu Úc núi vàng, đường núi gập ghềnh phức tạp, giống như mê cung. Kiếm đế chỉ cần vào núi này, sau đó lại lộn vòng ra ngoài. Phương hướng chính là chỗ nào đều tốt đi. Niên Hồng Trang vội vã mà nói lấy, sau đó nàng từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ. Vận khí đem bản đồ bắn đi ra, cái kia bản đồ giữa không trung trong gió triển khai, lộ ra trên đó đánh dấu hoàn hảo màu đỏ mũi tên, cùng từng đạo màu lam hàng rào. Màu đỏ mũi tên là hành quân phương hướng, màu lam hàng rào là đối phương bố phòng. Ngươi cũng không cần lo lắng ta. Đầu tiên ta cũng không có yếu như vậy. Tiếp theo coi như ta thật bị bắt được, ta tại cường đạo bên trong còn có chút nguồn gốc, chưa hẳn sẽ bị giết. Vị này từng tại vương đô đánh hát khúc hoa khôi, giải khai mũ che màu xám, lại đem cái kia ma đàn che tốt. Nàng thướt tha vòng eo ở giữa lại còn cất giấu một thanh trường kiếm. Kiếm đế, kiếm đế, ra vẻ kiếm đế tự nhiên muốn dùng kiếm. Nàng thế nhưng là đều chuẩn bị xong. Yên tâm đi, ta kiếm đạo cùng ngươi bình thường, đều là đi linh hoạt kỳ ảo con đường, sẽ không bị nhìn thấu. Nàng nói rất nhiều, nàng cảm thấy kiếm đế cần phải đi. Việc này rất tốt lý. Cũng không phải là ta biết ngươi, cũng không phải ta đối với ngươi có hảo cảm, chỉ bất quá ngươi vì mảnh này thổ địa bỏ ra rất nhiều. Vậy ta chính là cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực, đây là một loại lựa chọn, mà không là một cái nhân tình. Ta một người bạn đã từng viết qua một bài thơ, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, vô vi tại lối rẽ, nhi nữ chung dính khăn. Kiếm đế ngươi một người một kiếm, vì nước vì dân, như vậy cái này trong thiên hạ, liền đều là ngươi chi kỷ. Niên Hồng Trang nói xong cuối cùng lời nói, liền hít sâu một hơi, nàng đã cần làm một chút chuẩn bị, dù sao đây chính là 500-600 ngàn, thậm chí nhiều hơn sát kiếp cường đạo. Cái này chút cường đạo có thể tại chính diện chiến trường đánh tan mấy triệu binh sĩ, lấy giết nuôi giết, tắm rửa huyết thủy, mà càng đánh càng mạnh, thế không thể cản. Một người bạn, huyết y kiếm đế cười cười. Ân, ta chép qua bài thơ này, nhiều năm như vậy tại vương đô, nên chép không nên chép, đều dò xét, cho nên hắn cười lên. Niên Hồng Trang lộ ra vẻ nghi hoặc, kiếm đế chỉ bên cạnh thân đống đá hạ chính sợ hãi ba đứa hài tử. Vừa chỉ nàng. Niên Hồng Trang hiểu được ý, chính là đi tới, bắt đầu trấn an cái kia ba đứa hài tử. Nàng lại vừa nhấc mắt, chỉ gặp cái kia huyết y kiếm đế đã không thấy, nên rời đi. Nàng thở phào một cái, chợt ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Thiên hạ hưng vong, coi như một cái tiểu nữ tử cũng là có trách. Tiểu cô nương, ăn một chút gì a? Niên Hồng Trang hiền lành xem lấy ba đứa hài tử, vị này đã từng khấu thủ, bây giờ lại tại cứu trợ dân chạy nạn, đã từng kế thừa phản vương ý chí, bây giờ lại muốn đứng ra ngăn cản phản quân. Nhân sinh lúc gặp, tạo hóa, thật là không người nào có thể hiểu thấu đáo, nhưng nàng lúc này lại cảm thấy đáy lòng rất an tâm. Bởi vì nàng xinh đẹp, lại ôn hòa thần sắc. Tất cả nguyên bản đối hạ cực khóc hô hào, người xấu không được qua đây, hài tử. Cũng là không lại sợ hãi, chỉ là ô ô khóc, sau đó nghe lời nhận lấy đồ ăn, như là thú nhỏ một bên nghẹt ngào. Vừa ăn, mà Niên Hồng Trang trấn an theo nàng trò chuyện thiên. Bành, mặt đất chợt chấn hạ, vượt rồi, vật nặng xốc lên thanh âm truyền đến. Niên Hồng Trang nghe được dị hưởng, nhanh chóng vừa quay đầu, chỉ gặp cái kia huyết y kiếm đế đang tải vận lực xốc lên đổ sụp phiến đá. Tại bị hư hao phế tích kiến trúc bên trong cứu lấy người. Từng khối cực nặng phiến đá với hắn mà nói giống như là trang giấy. Bị hắn tiện tay nắm lên, tiện tay rứt bỏ, rơi tại đường phố xa xa phát ra chói tai tiếng ầm ầm. Ở trên không trong thành quanh quẩn, Niên Hồng Trang ngây ngẩn cả người. Không thể nào, kiếm đế nghĩ như vậy không ra. Mong muốn giữ lại cứu người. Cái này nói đùa lớn a. Làm đại sự người không câu nệ nhỏ. Chỉ vì đại sự như thành công, có thể đối nhiều người hơn có chỗ tốt. Nếu là câu nhỏ, mặc dù không bao giờ nhìn càng có tình mùi vị, chỉ bất quá cái này một vòng nhân tình vị mà lại sẽ ở về sau mang đến di thiên đại hỏa. Niên Hồng Trang, ngươi đi mau. Cái này chút cường đạo thụ mệnh tại Khuyển Nhung, mà tinh thần tức thì bị sát kiếp ô nhiễm, căn bản không sợ chết. Ngươi là không có cách nào thông qua giết chết mấy người mà khiến cho bọn hắn sợ hãi. Trình độ nào đó bên trên, bọn hắn cùng cái kia Khuyển Nhung cự binh một dạng, đều đã bị sát khí cải tạo, trở nên không còn là người. Bọn hắn liền là chỉ biết hủy diệt quái vật. Ngươi, một mình ngươi ngăn không được. Đi mau, đừng để ta tâm huyết cùng quyết tâm uổng phí. Hạ Cực thầm nghĩ, ta cũng bị sát kiếp ô nhiễm. Lấy giết chi sát, giết chi không kiệt. Khí lực mặc dù có khi hết sạch, chỉ bất quá ta lại có thể lấy máu dưỡng khí. Giờ khắc này chỉ cần ta có thể giết chóc, sẽ không ngừng lực lượng. Cho nên, hắn lắc đầu, Niên Hồng Trang sửng sốt một chút, chợt trên mặt trồi lên vẻ giận dữ. Kích nói, ta coi là kiếm đế là một cái đại anh hùng đại hào kiệt. Cực tại tình mà vì thiên hạ kiếm giả chi sư, không nghĩ tới lại bất quá là cái nhi nữ tình trường. Anh hùng khí đoàn người bình thường, Hạ Cực lơ đễnh, hắn tiếp tục lấy nguyên bản động tác. Cứu vớt lấy trong tòa thành thị này y nguyên còn sống người. Về phần Khuyển Nhung Vương, hắn đường xá đã đến điểm cuối cùng, hắn sẽ không lại đi. Bây giờ liền là đang tìm kiếm long mạch cụ thể tiến vào vị trí. Một khi tìm được thời cơ, hắn liền hội tiến vào long mạch. Cho nên Hạ Cực không cần đuổi theo hắn. Khuyển Nhung Vương đã tìm thích khách, tìm cường đạo đến vây công hắn. Như vậy, phần đại lễ này, hắn nhưng chính là từ chối thì bất kính. Niên Hồng Trang bất đắc dĩ, nhưng nàng tới đây, nhưng cũng không chuẩn bị rời đi. Kiếm đế không đi, nàng vậy không có cách nào lôi kéo kiếm đế đuổi hắn đi. Vào đêm, sương mù khắp qua thu nguyệt, như xa giống như mây, thỉnh thoảng còn tung bay qua một chút huyết hồng, lộ ra quạnh quẽ mà tà sát. Chỉ bất quá, nhân gian trong thành nhỏ, mọi người lại là tại chăm sóc người bị thương. Mấy chục cái đống lửa bên trên hoặc là nấu cháo, hoặc là nướng trong hầm ngầm tìm được thịt. Còn sót lại bách tính im lặng im lặng. Bọn hắn cũng không biết cái gì Hồng Kiếm Đế. Cũng không biết Niên Hồng Trang. Dù sao vô luận ngươi bao nhiêu lợi hại, trong mắt bọn hắn đều là giang hồ cường giả. Là quá khứ không thể trêu vào đại gia. Giận dữ rút kiếm, máu phun 3 mét. Ai chọc nổi a? Được cứu người là ngàn bái vạn tạ. Sau đó ngồi tại bên đống lửa nắm kéo thân nhân. Đã còn sống, sinh hoạt liền phải tiếp tục. Chỉ bất quá không có người lộ ra nửa điểm dáng tươi cười. Ai cũng biết bây giờ bất quá là sống tạm. Có thể sống một khắc là một khắc. Ra ra, chúng ta Đại Chu tướng quân làm sao còn chưa tới cứu chúng ta nha? Cô bé ngồi tại đêm tối bên lửa, vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ nhìn xem bên cạnh thân một cái mỏi mệt vô cùng trung niên nhân. Trung niên nhân kia không biết trả lời như thế nào, nói chúng ta Đại Chu binh sĩ đều bị hố đến sao? Nói chúng ta Đại Chu đánh bất quá người ta à? Hắn thở dài, nữ nữ. Bọn hắn tại đường về bên trên. Ân, nơi xa lại có trẻ con hỏi, bọn hắn còn có đều liền mới đến. Cái kia chút ma quỷ thật đáng sợ, so trong sách nói ăn nhân yêu quái còn đáng sợ hơn. Ai, không có việc gì, các người nhìn bên kia hai vị đại hiệp, bọn hắn thế nhưng là trên giang hồ cao thủ, bọn hắn liền là triều đình phái tới, tới trước bảo hộ chúng ta, bọn hắn làm sao tới muộn như vậy. Nơi xa thanh âm tiếng chói tai, tạp tạp, Niên Hồng Trang hướng đống lửa bên trong mất đi một bó làm mạch cán. Hỏa diễn lại bay lên một chút, liếm láp lấy nó trưng bày một khối thịt đông. Nàng đánh giá đối diện huyết y kiếm đế, đầu tóc xám trắng rủ xuống đến eo ở giữa, thân hình khuôn mặt đều có chút hơi gầy, một đôi mắt tĩnh mịch xem lên hỏa diễm ngẩn người. Huyết sát khí tức từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra, lơ lửng, khiến cho hắn vĩnh hằng địa tắm rửa tại này nhân gian cực sát xương đỏ bên trong. Tựa như ma thần, tay hắn bên cạnh kiếm là một thanh phàm kiếm, hơn nữa còn là Đại Chu quân đội chế thức sản xuất hàng loạt. Hiển nhiên chỉ là hắn tiện tay nhặt được một thanh, nhưng mà chỉ như vậy một cái người, lại từ năm trước mùa đông từ Thiên Môn quan dưới, một thẳng đến lúc này nhập thu, đều truy tại Khuyển Nhung vô địch quân đội về sau, một người một thanh kiếm, đuổi hơn 10 vạn người gần như một năm thời gian. Nàng vốn là muốn qua máu này áo kiếm đế nhất định là cái tràn ngập lực lượng. Nói không chừng ba đầu sáu tay nam tử, chỉ bất quá gặp mặt, mới phát hiện không phải có chuyện như vậy. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng dạng này một cái thiếu niên, như thế nào đuổi theo Khuyển Nhung Vương đuổi một năm. Cái này sao có thể? Niên Hồng Trang có lẽ cảm thấy mình không thể có thể còn sống sót. Thế là lấy một đoạn nhánh trên mặt cát viết hàng chữ. Ta nhận được tin tức, lần này triều đình thế gia lại phái rất nhiều cường giả tới, dị nhân giống như cung cấp trợ giúp, cho nên, ngươi cần muốn bảo tồn thực lực, rời đi nơi này, đến lúc đó cùng bọn hắn sẽ cùng, mượn bọn hắn lực lượng, cùng một chỗ tiêu diệt xâm lấn Khuyển Nhung. Hạ Cực lắc đầu. Niên Hồng Trang lại vẽ lên cái đại thần dấu chấm hỏi. Hạ Cực vậy lấy một căn cành khô, viết, ta đang chờ hắn nhóm. Niên Hồng Trang nhanh chóng viết, chờ bọn hắn. Hạ Cực trong tay cành khô dừng một chút, tiếp tục viết, sau đó giết bọn họ. Niên Hồng Trang chợt có chút kích động, viết, người giết không được nhiều người như vậy. Chợt nàng ý thức được trước mặt thiếu niên khả năng cất mượn sát kiếp chi lực, lấy chiến dưỡng chiến, ý nghĩ, lại vội vàng viết, người hội đánh mất lý trí, ít dùng một chút sát kiếp lực lượng. Hạ Cực viết, không có việc gì. Niên Hồng Trang nhìn xem cái này lạ lẫm thiếu niên bộ dáng, đáy lòng nói không nên lời tư vị, có kính nể, có sợ hãi, có lo lắng, có khí phẫn. Rốt cục, nàng hai tay đặt ở ma trên đàn, như gió nhẹ phủ qua nước hồ bình thường, keng leng keng đông tiếng đàn liền truyền ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng ngâm sướng, hát chính là cái kia một bài Tiêm Mây khoe khoang kỹ xảo, Phi Tinh truyền hận. Đây là nàng còn tại Vương Đô làm hoa khôi thời điểm, hắn viết cho mình từ, bất quá mới hơn 10 năm quang ảnh. Ai sẽ biết vị kia đã từng Vương Đô phong lưu tướng quân, vậy mà đã hóa thân tiên nhân, truyền xuống một thiên tiêu giao du, chính là Kỵ Côn xuôi nam nữa nha. Cố nhân đã đi, kiếp này sợ là lại không thể có thể nhìn thấy. Niên Hồng Trang chẳng biết tại sao nói không nên lời phiền muộn. Giờ phút này, không trực giác liền gảy cái này thủ khúc. Trong đầu như đèn kéo quân từng màn tránh về lấy đi qua tình cảnh. Có những ký ức này, có lẽ sau khi chết hội chẳng phải sợ hãi. Phế tích thành nhỏ, không biết còn có thể sống bao lâu mọi người. Đánh đàn không giả ma nữ, còn có bên đống lửa câm điếc. Một tòa thành, hai người, lờ mờ như hơn 10 năm trước. Cái kia lầu các bên trên, cũng là hai người làm bạn. Ngày kế tiếp thiên tờ mờ sáng thời điểm, một cái trăm người cường đạo tiểu đội phát hiện tòa thành trì này. Bọn hắn không có tùy tiện tiến công, mà là hướng chỗ cao phát sinh đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu tại bình minh màu xám bên trong nổ tung. Niên Hồng Trang từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, lại xem xét bên cạnh thân, cái kia huyết y thiếu niên vậy mà đã không thấy. Nàng tại 10 năm trước đã vào siêu phàm, lúc này thần thức buông ra, lập tức phát hiện thiếu niên chỗ. Thế là một lưng ma đàn, một chảo trường kiếm, mang tốt mũ túi che khuất trên trán, chính là như một đóa màu xám mây bay ra ngoài. Chỉ bất quá nàng đi vào trước cửa thành lúc, cái kia huyết y thiếu niên đã giết hết cái này hơn trăm người. Đứng tại trong thi thể ở giữa, mà từng sợi huyết sát chi khí bị hấp dẫn lấy, hướng hắn mà đi, hắn hít sâu một hơi. Cái kia chút huyết sát chi khí tựa như nghe được đế vương triệu hoán. Vội vàng tăng tốc bước chân, phun ra nuốt vào ở giữa. Sát khí tựa như hai đạo huyết xà chui vào hắn trong mũi. Hắn bẻ bẻ cổ, gãi gãi kiếm, quanh thân cuồn cuộn xương đỏ càng sền sệt hơn một chút. Nhìn thấy Niên Hồng Trang tới, hắn gật gật đầu, sau đó từ cái này không già ma nữ bên cạnh thân đi qua. Chỉ là Niên Hồng Trang cũng không có nửa điểm vui vẻ. Nàng nói khẽ, kiếm đế, bọn hắn chẳng qua là tiên phong trinh sát, đạn tín hiệu đã phát ra ngoài, lại lần tiếp theo, liền là như là mưa to gió lớn công kích. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, đây là cuối cùng cơ hội. Hạ Cực chỉ nàng, vừa chỉ nơi xa bách tính. Niên Hồng Trang, bọn hắn cứu không được, bị vây ở tòa này nguy thành, liền xem như thần tiên vậy cứu không được bọn hắn. Hạ Cực ngồi ở đổ sụp dưới tường thành, trong này đối đạn tín hiệu phát ra địa phương, địch nhân đại khái vậy hội từ nơi này xuất hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.